Chuyện kinh dị ngắn, chương 67, C67, còn thức không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từng rất dễ ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, ngả đầu trên gối và khi tôi mở mắt ra lại thì trời đã sáng. Ít nhất là đã từng như thế. Khoảng một tuần trước, khi chuẩn bị đi ngủ tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn ở tầng dưới. Khi tôi xuống dưới thì một cái cửa sổ phòng khách đã mở tung. Còn cái đèn bàn thì vỡ thành từng mảnh trên sàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm và đóng cửa sổ lại cho chắc. Sau đó dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn. Tôi vội trở lại phòng ngủ. Lên giường nằm. Hơi ấm của giường làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Điều đó làm tôi thấy tò mò tại sao tôi lại không thể ngủ được. Như đã nói, tôi rất dễ ngủ. Đặc biệt là khi tôi muốn ngủ và mệt mỏi. Vậy điều gì đã làm tôi trăn trở? Làm tôi thức, đó là khi tóc ở gáy dựng cả lên và rồi tôi có cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Còn thức không? Một giọng nói thì thầm vào tai tôi. Tôi dựng đứng cả lên. Dù là ai nhưng tôi biết là nó đang ở rất gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở bên tai. Tôi không phản ứng lại. Tôi cố gắng giả vờ đang ngủ. Hy vọng là nó sẽ để mình đờ si yên. Sau vài phút tôi cô còn cảm thấy hơi thở bên tai nữa nhưng tôi vẫn cô động đậy cho đến khi mặt trời mọc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy khi thấy tia nắng đầu tiên rọi vào. Tôi nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo, vơ lấy chìa khóa xe và bắn nhanh ra khỏi cửa. Tôi lái xe đến nhà đứa bạn gần nhất và kể nó chuyện đã xảy ra. Nó khuyên tôi nên ở lại nhà nó và gọi cho cảnh sát. Cảnh sát thẩm vấn tôi và tôi đưa cho họ chìa khóa nhà của mình để họ có thể khám xét coi có dấu vết gì cô. Họ trở lại vào buổi chiều, trả tôi chìa khóa và nói là cô tìm đờ si dấu vết gì cho thấy có người lạ từng ở đó. Tôi cô tin lắm hoặc chỉ là do lo lắng nên tôi quyết định ở lại nhà bạn đến hết tuần. Tôi trở về nhà vào chủ nhật mặc dù thằng bạn nói là muốn ngủ cùng với tôi nhưng tôi nghĩ là cô vấn đề gì nên bảo nó đừng lo lắng. Tôi cẩn thận kiểm tra lại ngôi nhà một lần nữa. Khi đã chắc chắn, tôi an tâm lên giường và hy vọng sẽ có một đêm ngon giấc sau một tuần sợ hãi. Thình lình, tôi cảm thấy rất đau đớn. Tôi nhìn xuống thì thấy tay của mình đã nhuốm máu. Tao đoán là mày còn thức. Giọng nói thì thầm bên tai tôi. Cách chương.